Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Cát Thạc. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong những câu chuyện tiếp theo của tác giả Hoàng Tuấn Anh. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể nhận được thông báo sớm nhất cho những câu chuyện tiếp theo. Ngay sau đây là tập 2 Cát Thạc qua giọng đọc Đình Duy. Lại nói không cưỡng được cám dỗ từ việc đi biển ngắm người đẹp mặc bikini, mình đã bỏ mặc gấu ở Hà Nội, lên taxi, chạy về biển cùng với Hoa. Về đến Sầm Sơn, Hoa dường như đã rất quen thuộc, nói taxi chạy đến nhà nghỉ LT, tất nhiên là vẫn thuê hai phòng cạnh nhau. Mình nhận phòng tắm rửa xong, xuống sảnh ngồi ngắm biển và đợi Hoa. Đang ngây ngây thả hồn theo sóng, thì mình bị đập một cái vào đầu đau điếng. Hoa cười nói, anh bị tự kỷ à? Mặt nhìn cứ ngơ ngơ. Mình quay lại thì bị đứng hình mất mấy giây. Hoa đã thay bikini rồi. Em mặc một bộ bikini màu xanh dương, ôm trọn vòng ba, đồ sộ và hai trái bưởi mũm mít. Tất nhiên em ấy có choàng một chiếc khăn tắm quanh người, nhưng nó chả che được nhiều mà chỉ càng làm lộ ra những thứ cần lộ. Nhìn mỹ cảnh đó đến gay nó còn 12 giờ, chứ đừng nói là mình. Và khi 12 giờ thì mặt đa số các đồng chí sẽ đờ đẫn ra. Tất nhiên, mình cũng không phải ngoại lệ. Hoa nhìn thấy mình như thế thì tát nhẹ mình một cái rồi nói, ông bỏ ngay cái mặt đấy đi cho tôi nhờ, định ăn thịt tôi à? Nói vậy nhưng em ấy lại trúng chím cười, sóng mắt long lanh, rõ ràng là muốn giết người mà. Mình cố kiềm chế cho thằng em nó xuống 6 giờ rồi cùng em ấy ra biển. Nắng vàng biển xanh, Hoa ngụp lặn trong sóng như dái cá. Mình thì chỉ đứng một chỗ dưới biển vì không biết bơi. Thêm phần nữa là bị cận, bỏ kính ra thì chả nhìn thấy gì, nên cứ đứng yên một chỗ cho lành, nhỡ tí không tìm được đường về thì bỏ mẹ. Đang lơ ngớ thì sau lưng có bàn tay mát lạnh và mềm mại đặt lên vai mình. Hoa cười nói, ra biển mà cứ đứng một chỗ thế này à, đừng nói là anh không biết bơi đấy. Mình thừa nhận một cách đau khổ, ừ, anh mệnh hỏa, kỵ nước lắm, tháng tắm có một lần nữa là bơi. Em phá lên cười đáp, có phúc để con biết lội, có tội để con biết trèo, lại đây mẹ dạy con lội. Giờ thì mình vẫn nhớ như in cái câu này, nghe ốt vãi. Chưa dứt lời thì em ấy đã nhấn đầu mình xuống nước, không chuẩn bị nên mình làm mấy ngụm nước biển mặn chát. Vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Mình quay lại đang định quạt cho em ấy một trận thì em ấy nói, muốn biết bơi trước hết phải tập sặc nước, giờ em đỡ cho anh bơi nhé. Định kể chi tiết cái vụ dạy bơi này, nhưng nghĩ lại thấy nó nhố nhăng và mất thời gian của anh em, cũng chả đi theo mạch chuyện gì cả, nên mình tóm gọn lại là chiều hôm đó mình với em ấy tắm biển, em dạy mình tập bơi. Mà tập bơi thì cái vụ lỡ tay vỗ mông với lỡ tay bóp ngực em ấy là điều hiển nhiên, mình cũng không tiện kể ở đây. Vì cái cảm giác 12 giờ dưới nước lạnh nó cũng không phải trải nghiệm thú vị cho lắm mà kể lại cả. Đấy là chuyện của buổi chiều. Còn buổi tối sau khi về khách sạn tắm rửa xong thì mình với em ấy đi dọc bờ biển tìm đồ ăn. Đã ăn hải sản thì phải uống rượu. Và em Hoa thì uống rượu rất khá, thế nên khi tàn bộ nhậu hôm đó thì cả hai đứa đều biêng biêng. Biêng biêng thì không nên về khách sạn vội kẻo sinh nhiều cái bất cập. Tốt hơn hết là hãy ngồi ở bãi biển ngắm trăng cái đã. Mà hình như hôm đó cũng đếch có trăng, biển tối mù thì phải, nhưng mình thích bịa ra trăng cho nó lãng mạn đấy. Trong khi mình ngồi gật gù nhìn ngực em ấy thì em ấy luyên thuyên những câu chuyện bất tận. Từ những lần đi biển trước đây với mẹ, với bạn bè, với người yêu, cho đến những chuyện em ấy buồn bã và đau khổ như thế nào khi mẹ cặp hết người này đến người khác. Và cuối cùng là trong buổi nói chuyện hôm đấy, em ấy đã tiết lộ một chuyện. Cái chuyện mà mình phải dành cả phần 8 này viết về chuyến đi biển chỉ để tiết lộ về việc đó. Đại loại như sau. Mình đang ngây ngất với hương thơm tỏa ra từ người em ấy và mắt thì thỉnh thoảng lại liếc trộm bộ ngực ngồn ngộn, sáng lấp lánh giữa ánh trăng của em ấy. Thì đột nhiên em ấy hỏi mình một câu. Anh có muốn biết bố em là ai không? Mình đáp. Chả phải em nói lớn lên em đã không biết mặt bố rồi sao? Còn không biết bố em sống chết như nào mà. Là mẹ em dặn em không được nói cho người ngoài biết. Trước mẹ em cũng giấu em. Nhưng đến lúc em lớn rồi, hiểu chuyện rồi, khóc nhiều, hỏi nhiều là tại sao con không có bố, thì lúc đó mẹ em mới nói. Im lặng một lúc lâu em ấy mới nói tiếp. Bố em hiện đang là... Đấy. Nhân vật này khá nhạy cảm cho nên là tác giả không ghi tên. Quay trở lại câu chuyện giữa mình với em Hoa. Nghe em ấy nói lúc đó thì mình không tin, nghĩ là em ấy đang bị say. Nhưng sau đó, khi giải quyết vụ án, tiếp xúc với đồng chí Hương nhiều, mình mới tin đó là sự thực. Do không tin cho nên mình cứ ậm ừ cho qua chuyện. Hai đứa nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi em ấy bảo lạnh đòi về. Về đến khách sạn, mình về phòng mình, em ấy về phòng em ấy. Lúc đó dù hơi rượu sộc lên não nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rằng một đứa con gái nếu không có tình cảm với thằng con trai thì chả dỗi hơi đi riêng hai đứa ra biển. Mình biết là nếu mình tiến tới thì mọi chuyện sẽ thuận thôi. Nhưng con gấu ở nhà, với 4 năm yêu nhau, 4 năm cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách. Mình ngồi đần mặt trong phòng và suy tính rất lâu về chuyện đó. Lúc đó mình chưa đủ cứng như khi tiếp xúc với tim gõ, lại đang có một số vướng mắc với gấu, rồi còn đang trong men say. Và trên tất cả, mình biết mình cũng có tình cảm với Hoa. Ham muốn bùng lên, mình đứng dậy, ra ngoài, gõ cửa phòng em Hoa. Cửa mở, và em Hoa đứng đó với bộ váy ngủ trong suốt, gợi cảm. Vậy là chút lý trí cuối cùng cũng bị tinh trùng nó ăn mất. Mình không nói gì, bước vào phòng em Hoa. Em Hoa lùi lại không ngăn cản, để mình bước vào trong. Vừa vào phòng thì mình đóng sập cửa, lao lại ôm Hoa. Không chút phản kháng, Hoa ôm lại mình, môi chạm môi. Mùi hồng xiêm từ hơi thở của Hoa là mình phát cuồng. Bế thốc Hoa đặt lên giường, mình kéo tụt chiếc váy xuống, để lộ bầu ngực trắng hồng đang căng cứng chờ đợi. Tay trái mình vòng xuống đỡ lưng Hoa và xoa nhẹ lên ngực trái của em ấy. Tay phải mình luồn dưới chiếc váy đã tụt xuống quá nửa, để lần tìm vùng cấm đang ẩm ướt theo từng cái hôn của mình trên ngực phải. Hoa nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ, xen lẫn trong hơi thở đứt quãng. Vậy là mình đã đi quá giới hạn và không bao giờ có thể quay đầu lại. Đây là một trong số những chuyện khiến mình ôm hận cho đến tận bây giờ. Kể lại thêm một chút ngoài lề, mấy hôm nay mình nhiều việc, thêm nữa là chuyện cắt tặc này là cái nội dung xuyên suốt câu chuyện mình muốn kể lại không phải là chuyện cắt tặc, mà là mối quan hệ giữa đồng chí Hương với đồng chí ấy. Mà vấn đề này lại quá nhạy cảm, mình không thể viết mà không động chạm đến được, thế nên mình cứ cân nhắc xem có nên drop không. Thêm nữa công việc lại mệt mỏi và sức nóng của chuyện lại không còn như khiêu vũ giữa bầy gõ nữa, nên mình cũng ngoài. Rất mong anh em động viên và đưa ra phương án để mình có thể tiếp tục. Một số anh em cứ thắc mắc tính logic về thời gian giữa chuyện này và chuyện khiêu vũ giữa bầy gõ. Mình giải thích luôn là chuyện này diễn ra đầu năm, cuối năm 2010, đầu năm 2011 và kéo dài đến cuối năm 2012 khi mình gặp tìm gõ nhé. Như vậy là sau chuyện này thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả chuyện khiêu vũ giữa bầy gõ. Mọi người cùng chú ý lắng nghe nhé. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện cát tặc trên kênh Nghiện Truyện qua giọng đọc của MC Đình Duy. Tất cả các nguồn audio khác đều không chính thức và trái phép. Rất xin lỗi quý vị và các bạn vì thông báo phiền phức này. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện. Sau khi từ biển về Hà Nội, mình tập trung lo soạn bản luận cứ và chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ cho những người bị hại trong vụ án. Bản luận cứ này mình cũng đã công khai trên Facebook của mình và một số báo. Anh em nào muốn đọc thì inbox địa chỉ email cho mình. Lúc đó mình nghiên cứu hồ sơ với tâm trạng rất tệ. Như đã nói thì toàn bộ cơ quan điều tra, tòa án và viện kiểm sát tỉnh đã về cùng một phe để bảo vệ con gà đẻ trứng vàng cho chủ tịch tỉnh rồi. Một mình luật sư cũng không thay đổi được gì cả. Biết trước thua mà vẫn phải đánh là một cảm giác không dễ chịu gì. Mặc dù tìm được ra rất nhiều điểm mâu thuẫn và bất hợp lý trong hồ sơ vụ án, nhưng làm thế nào để viện kiểm sát và tòa án xem xét nó một cách nghiêm túc và công minh lại là vấn đề nan giải. Cũng vì lý do đó mà sếp mình tỏ ra không mấy mặn mà giao toàn bộ vụ việc lại cho mình. Bơi một mình trong 10.000 bút lục là mình có cảm giác chán nản và tuyệt vọng dần. Dù sao đi chăng nữa, lúc đó mình cũng chỉ là một thằng sinh viên luật mới ra trường được mấy tháng. Tư vấn những thứ đơn giản như nhà đất, thừa kế, hôn nhân thì còn có khả năng, chứ đánh một vụ án lớn như thế này thì thực sự là quá sức. Và như rất nhiều lần khác trước đó, khi gặp khó khăn, mình sẽ nghĩ đến người yêu mình. Mất nguyên một đêm nhịn xếp hình để trao đổi toàn bộ nội dung vụ việc với em. Cuối cùng em đưa ra phương án cho mình như sau. Một vụ án hình sự, luật sư cần quan tâm đến hai yếu tố, hình thức và nội dung. Phần nội dung, cậu đã làm rất tốt. Tớ đọc bản luận cứ thấy có rất nhiều căn cứ để lật lại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, luật sư mà chỉ quan tâm đến nội dung thì cũng vứt. Quan trọng nhất là làm sao buộc thẩm phán hay những cơ quan tố tụng khác phải nghe theo quan điểm của mình trong bản luận cứ. Đó chính là phần hình thức. Giờ mình đều hiểu là toàn bộ cơ quan tố tụng ở tỉnh Thanh Hóa đã về cùng một phe với nhau rồi. Nhưng tại giai đoạn phúc thẩm thì Tòa án Nhân dân tối cao mới là cơ quan có quyền quyết định. Vậy thì mấu chốt ở đây là làm sao để thẩm phán ở tòa tối cao nghiêng về phe mình. Mình ngắt lời, nhưng chắc chắn là bên kia họ đã tác động tới mình trước rồi. Đấy là cậu đoán thế. Thời này không phải cứ nhận tiền rồi đổi trắng thay đen như trước được nữa. Thẩm phán nói chung đều phải nhìn trước nhìn sau rồi mới đưa ra phán quyết. Trừ những vụ xử kín, xét xử theo chỉ thị, còn những vụ xử công khai thì cũng không nhiều thẩm phán dám bẻ cong chân lý đâu. Còn cái tâm lý chắc chắn thua của cậu là do thông tin bên ngoài rằng thì là ông Dụng đứng sau vụ này quen biết rộng, rồi có chủ tịch tỉnh bảo kê, rồi sau chủ tịch còn có đồng chí to lắm đỡ đầu. Sai bét cả. Thực tế thì vụ này chỉ sửa có 9 thằng cắt tặc. Ngoài ánh sáng cũng chỉ có 7 thằng tứ cố vô thân đó. Những người đứng đằng sau chức vụ càng cao thì người ta càng lo cho bản thân người ta hơn. Nếu có đồng thì người ta sẵn sàng thí tốt thôi. Và cậu cũng nên đặt mục tiêu cho mình trong vụ án này là giết được càng nhiều càng tốt. Còn những việc khác cậu không nên quan tâm, vì có quan tâm cũng chẳng giải quyết được. Vậy là xác định đánh 9 thằng cát tặc nhé. 9 thằng này thì tại phiên sơ thẩm, tòa của nó, viện của nó thì lại chả có 5 tháng tù. Cùng trong tỉnh với nhau, người ta cũng phải nhìn nhau mà xử. Nhưng giờ lên tòa án tối cao thì không đơn giản để được như thế nữa. Như mình đã nói, những người đứng sau càng to thì người ta càng hạn chế xuất đầu lộ diện. Vì thế, tớ cho rằng bọn này có muốn chạy trên tòa tối cao thì thằng Dụng cũng chỉ bơm tiền cho mấy thằng loi nhoi ôm tiền lên thôi. Chắc chắn các đồng chí to sẽ không đánh đổi uy tín và địa vị của họ để đi cứu mấy thằng chân đất mắt toét làm gì. Mà tiền thì thẩm phán tối cao họ cũng không nhắm mắt nhận đâu. Họ leo lên được đến đó thì tiền cơ bản không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa rồi. Cái ghế đang ngồi họ phải mua bằng rất nhiều tiền mới có. Vì thế không bao giờ vì tiền mà họ hy sinh cái ghế đó. Vấn đề ở đây là cậu phải làm sao để thẩm phán họ nhận ra được điều đó. Muốn thế, mình phải tấn công trên mọi mặt trận. Thứ nhất, về bản chất thì vụ việc dù đúng dù sai vẫn phải dựa trên cơ sở pháp luật. Vì vậy cậu phải tìm cách chuyển bàn luận cứ cho thẩm phán thụ lý. Thứ hai, cần phải đưa dư luận và công chúng vào cuộc để buộc thẩm phán phải nhìn trước nhìn sau khi đưa ra phán quyết. Vậy nên, cậu cần chuyển vụ việc này cho báo chí. Nếu có truyền hình vào cuộc nữa thì tốt. Thứ ba, quan trọng nhất là phải khiến mấy vị chóp bu nóng mặt mà chỉ đạo xuống. Việc này mặc dù anh Thắng, chị Hương nói họ sẽ lo liệu, nhưng cậu cũng phải giúp họ một tay. Theo hồ sơ thì mẹ của một nạn nhân là bà mẹ Việt Nam anh hùng đúng không? Cậu tìm cách đưa bà ấy ra Hà Nội, cho bà ấy làm đơn kêu cứu khẩn cấp, gửi những cơ quan sau: Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng Chính phủ. Và quan trọng nhất là thu xếp cho bà ấy cùng với cái danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng ra ngay số 1 Hoàng Hoa Thám ngồi biểu tình và kêu cứu. Đây là cách thức cổ điển nhưng luôn mang lại hiệu quả. Giờ thấm nhất phương án như vậy rồi, cậu tiến hành làm đi. Cần tớ giúp đỡ gì thì bảo nhé. Giờ cậu định trả công tớ thế nào đây? Sau khi thống nhất phương án với Gấu, mình xin ý kiến sếp và trao đổi với đồng chí Thắng và Hương, bắt đầu từng bước phối hợp thực hiện. Về báo chí và truyền thông, mảng này mình quen biết nhiều. Tuy không có những báo lớn như An ninh Thủ đô, Công an Nhân dân, nhưng mình cũng nhờ được báo Đời sống Pháp luật, Cựu Chiến binh, báo Pháp luật Việt Nam tìm hiểu và đăng bài. Truyền hình thì mình cũng có thằng bạn làm bên An ninh TV. Tuy nhiên, để làm phóng sự điều tra về vụ này thì thằng bạn mình chưa đủ tầm quyết. Lúc đó thì đồng chí Hương mới lên tiếng. Không hiểu chấp mối từ đâu mà chỉ một ngày sau khi mình đề xuất để An ninh TV vào cuộc, đồng chí ấy đã lên làm việc được với tổng biên tập. Sau đó thì kênh An ninh TV có đăng 3 số phóng sự điều tra về vụ án này. Anh em nào hay xem kênh này chắc biết. Mình vẫn còn đĩa lưu 3 bài phóng sự này. Kết thúc chuyện thì mình sẽ public. Vậy là gần 1 tháng trời sau đó, các cơ quan ban ngành ở Thanh Hóa không ngày nào được yên. Hết báo đến truyền hình thay nhau về phỏng vấn, yêu cầu cung cấp thông tin. Tuy nhiên thì cuối cùng cũng chỉ có báo Đời sống Pháp luật và An ninh TV là chiến đấu đến cùng. Còn các báo khác, về bị phong bì nó lấp đầy miệng luôn. Đợt đó mình từ mặt một thằng bạn cũng vì vụ đó. Về hướng khiếu nại và biểu tình, ngay sau khi mình đề xuất thì đồng chí Thắng phi ngay vào trong Thanh Hóa và chiều hôm đó đã đưa được bà mẹ Việt Nam anh hùng ra Hà Nội. Đơn từ các kiểu thì mình đã soạn sẵn rồi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng sau khi ký xong thì đồng chí Thắng đi giải khắp các cơ quan cần thiết. Khi vào việc rồi mình mới thấy đồng chí Thắng và đồng chí Hương có quan hệ rộng kinh khủng. Hầu như đến cơ quan nào đồng chí Hương cũng có người quen để nhờ gửi đơn. Còn bà mẹ Việt Nam anh hùng thì được trang bị áo chống nắng và băng rôn biển hiệu ra số 1 Hoàng Hoa Thám ngồi thiền. Đúng cái đợt ra ngồi thì hình như cũng có mấy vụ khiếu nại kiện tụng gì đó, nên chỗ đó cứ gọi là chen chúc đông đúc vãi ra. Đèn cái là vừa mới ngồi được có nửa buổi thì bà mẹ Việt Nam anh hùng đã bị hốt lên xe thùng đưa về Hà Đông. Mình nhận được tin báo thì phi ngay xuống dưới đó, nhưng đến nơi thì đã thấy cụ được thả ra. Vì bố bảo thằng nào dám động vào bà mẹ Việt Nam anh hùng chứ? Vừa được thả thì cụ bảo mình, Cháu lại cho bà về chỗ cũ, bà đòi bằng được công lý cho con bà mới thôi. 3 ngày liền ngồi thiền ở đó, đến ngày thứ tư, cũng do có tác động nên cụ được đồng chí X mời vào nói chuyện. Sau đó thì có chỉ thị gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ nội dung vụ án. Vậy là kết quả thu được từ 2 mặt trận đó tương đối khả quan. Mặt trận còn lại thì đồng chí Hương tiếp tục ra tay, chấp mối cho sếp mình gặp đồng chí thẩm phán tòa tối cao thụ lý phúc thẩm vụ án này. Sau khi gặp về thì sếp mình rất phấn khởi, nói vụ này vẫn có khả năng. Vậy là hai thầy trò lại lăn vào chỉnh sửa và bổ sung bản luận cứ. Có một điều lạ là suốt thời gian đó, em Hoa luôn tránh mặt mình, gọi điện cũng không nghe máy. Hỏi đồng chí Hương thì đồng chí ấy báo là em Hoa đang phải đi lo giải quyết một việc khác, không có mặt ở Hà Nội. Dù lo lắng và suy nghĩ về em Hoa rất nhiều, nhưng mình phải tạm gác lại. Phiên tòa phúc thẩm đến ngày càng gần. Gửi anh em đọc tạm bản luận cứ trong lúc mình viết tiếp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bản luận cứ bào chữa cho bị cáo DVH và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho bà NTA. Vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày tháng 5 tại khu vực sông thuộc xã, huyện, tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, thưa các luật sư đồng nghiệp và toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay. Tôi là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của ông DVH và bà NTA, được sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo giấy chứng nhận người bào chữa số 36/2012/HSST-GCNNBC. Hôm nay tôi tham dự phiên tòa với tư cách là người bào chữa cho ông DVH và người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà NTA. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và các văn bản tài liệu, chứng cứ thu thập được, tôi, với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo DVH và luật sư bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đại diện bị hại bà NTA, xin đưa ra một số quan điểm và kiến nghị của mình góp phần giúp hội đồng xét xử có thể xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan và đưa ra phán quyết đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho những người có liên quan đến vụ án. Trước hết, tôi xin tóm tắt nội dung vụ án như sau. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây, nạn khai thác cát trái phép của một số cá nhân, tổ chức coi thường pháp luật đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ. Như tại xã TT, hành vi trái pháp luật của các thuyền hút cát đã khiến hàng trăm hecta diện tích đất và hoa màu của người dân bị xói mòn, sụt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thể các hộ dân sinh sống tại xã. Mặc dù chính quyền địa phương đã rất nhiều lần tiến hành làm việc, xử phạt đối với các chủ thuyền khai thác cát trái phép, nhưng các thuyền này vẫn ngang nhiên thực hiện việc khai thác cát trái phép. Thậm chí bọn chúng còn nhiều lần có hành vi chống lại người thi hành công vụ, khiến chính quyền địa phương gần như bất lực và đầy thả nổi, không kiểm soát các hoạt động này. Người dân địa phương do quá bức xúc vì bị mất đất, mất hoa màu, cũng như tiếng ồn suốt ngày đêm của các thuyền khai thác cát này nên đã nhiều lần cùng nhau tham gia đuổi các thuyền khai thác cát trái phép để bảo vệ đất và hoa màu của mình. Đỉnh điểm là vào khoảng 10 giờ, ngày 25 tháng 1 năm 2012, có từ 40 đến 50 tàu thuyền khai thác cát trái phép tại mỏ cát 63, xã TT, huyện TH, tỉnh Thanh Hóa. Quá bức xúc nên nhân dân xã TT đã lên đê hô hào xua đuổi các thuyền khai thác cát này, nhưng chúng vẫn bất chấp và ngang nhiên tiếp tục khai thác cát. Vì thế một số người dân đã nhờ ông LQV lái đò ngang đi ra khu vực khai thác cát để xua đuổi. Trên thuyền lúc đó có anh Phương nhà báo và anh Đông, bí thư đoàn xã, cùng khoảng 20 người dân, hầu hết là người già và thanh thiếu niên. Thấy thuyền của người dân ra đuổi, các thuyền hút cát tưởng là thuyền của đoàn kiểm tra liên ngành ra bắt, nên tất cả các thuyền hút cát bỏ chạy, bỏ lại một thuyền xi măng của NVP ở xã Hà Phú, Hà Trung bị chết máy không chạy được. Người dân đi trên đò quyết định đưa chiếc thuyền xi măng trên về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã giao nộp và xử lý theo quy định. Anh Vinh chủ đò đã nhảy xuống thuyền buộc dây nối để kéo thuyền về. Thuyền vừa chạy được một đoạn thì có 2 chiếc thuyền sắt, một thuyền của NVN và một thuyền sắt nhỏ của DVC với khoảng 50 đến 60 người đuổi theo. Sau khi thuyền sắt lớn của NVN đã đâm thẳng vào đò ngang của người dân xã TT, khiến chiếc đò ngang bị hỏng mui, chao đảo suýt bị chìm. Sau đó những người trên thuyền sắt với dao, kiếm, gậy gộc đã nhảy sang đánh chém, khiến phần lớn người dân xã TT phải nhảy xuống sông để trốn thoát. Hành vi này của những người trên thuyền hút cát đã dẫn đến hậu quả là 3 người chết và 6 người bị thương. Sau đó vụ việc được cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra. Trong bản kết luận điều tra lần đầu, cơ quan điều tra đã xác định hành vi của 7 bị can tham gia vụ án phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự, và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có cáo trạng truy tố các bị can với tội danh trên. Nhưng tiếp theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó cả cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều thống nhất thay đổi tội danh đối với 7 bị can trên sang tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 24 tháng 2 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra bản án số 08/2012/HSSC tuyên các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng với mức hình phạt từ 4 đến 5 tháng tù giam. Phiên tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại. 1. Với tư cách là luật sư bảo vệ cho bị cáo DVH, quan điểm của tôi như sau. Theo như bản cáo trạng số 43/CT/VKS/TA thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố thân chủ tôi, ông DVH, về tội gây rối trật tự công cộng vì hành vi mượn đò, lôi kéo mọi người đi đuổi các thuyền hút cát. Tôi xin khẳng định lập luận trên là không có căn cứ và thiếu sức thuyết phục bởi những lý do sau. Thứ nhất, ông DVH không tham gia tổ chức lôi kéo mọi người đi tham gia đuổi các thuyền hút cát. Theo như lời khai của các nhân chứng hồ sơ vụ án, thì việc đi đuổi các thuyền hút cát vào ngày 25 tháng 1 năm 2010 là hành động tự phát do bức xúc của người dân xã TT, chứ không phải do ông DVH đứng ra tổ chức. Cụ thể, lời khai của NQD tại bút lục số 265 thì việc lên thuyền là do nhiều người rủ tôi và tôi cũng rủ một số người. Lời khai này cũng thống nhất với lời khai của Dương Văn Tới tại bút lục số 233. Người ta bàn tán về chuyện có nhiều thuyền hút cát. Thấy nhiều người lên thuyền, tôi cũng lên theo. Và lời khai của Lê Trọng Trung tại bút lục số 245. Tôi lên chiếc thuyền của ông Vinh đi đuổi những thuyền hút cát theo sự kêu gọi của những người trên thuyền. Tôi đi mà không được gì và không ai hứa cho hưởng lợi gì. Không những thế, theo lời khai của ông NDD, bí thư xã TT tại bút lục số 237 thì sau khi tôi và anh Dũng lên thuyền thì anh Hà ở thôn 4 xã TT mới đến và lên thuyền. Kính thưa hội đồng xét xử, những lời khai trên cho thấy việc cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy kết thân chủ của tôi, ông DVH, phát hiện thấy nhiều thuyền khai thác cát tại bãi cát mà Hà đang làm thủ tục xin được cấp giấy phép thăm dò và khai thác cát, nên DVH đã tự động tổ chức mượn chiếc đò ngang của ông LQV ở xã TT, huyện TH, đồng thời DVH đi gọi nhiều người ở xã TT lên đò là hoàn toàn không có căn cứ. Thân chủ của tôi không phải là người tổ chức, rủ dê, lôi kéo mọi người đi đuổi các thuyền hút cát, mà đây hoàn toàn là do sự bức xúc của người dân xã TT. Thân chủ của tôi cũng không hề có bất kỳ động cơ vụ lợi nào khi lên đò đuổi các thuyền hút cát, bởi việc xin cấp phép khai thác cát của thân chủ tôi đã diễn ra từ năm 2007 và đã chấm dứt trước thời điểm vụ án diễn ra rất lâu. Việc Viện Kiểm sát đưa thông tin này vào với hàm ý thân chủ tôi vì vụ lợi mà tổ chức mọi người đi đuổi các thuyền hút cát là suy đoán và áp đặt. Việc lên thuyền của thân chủ tôi là do thấy trong số người lên thuyền có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, đồng thời lo sợ số người này ra sông sẽ xảy ra xô xát với bọn cát tặc. Vì thế khi lên thuyền, thân chủ tôi có nói, báo cáo các ông và các cháu, ta ra sông tuyệt đối không được ai đánh nhau. Nếu có thuyền nào chống lại, ta giữ lại mang về báo cáo Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã. Bút lục 263, lời khai của Lý Thế Đô. Mặt khác, tại thời điểm đó, trên thuyền đã có rất nhiều người, bao gồm cả anh NDD, bí thư xã TT. Việc cáo buộc ông DVH tổ chức lôi kéo, xúi giục mọi người tham gia đuổi các thuyền hút cát là hoàn toàn không có căn cứ. Thứ hai, hành vi đi đuổi các thuyền hút cát trái phép của những người dân xã TT không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Việc khai thác cát trái phép trên đoạn sông thuộc xã TT trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong xã, như làm sạt lở nhiều diện tích trồng hoa màu cũng như hệ thống đê điều trong xã. Không những thế, tiếng ồn của hàng trăm máy hút cát suốt ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt của toàn bộ người dân trong xã, đặc biệt là việc học tập của các cháu đang trong độ tuổi đi học. Suốt nhiều năm qua, chính quyền địa phương gần như không làm được gì trong việc ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép của những người khai thác cát. Vì vậy, việc người dân bức xúc và thay mặt chính quyền đi bảo vệ tài nguyên quốc gia là hoạt động giúp đỡ chính quyền và cần được khuyến khích và tuyên dương. Kính thưa hội đồng xét xử, nếu như những người đi bảo vệ tài nguyên quốc gia lại bị quy kết là có tội, thì kỷ cương phép nước để đâu? Nếu ngày hôm nay, hội đồng xét xử tuyên thân chủ tôi là có tội, thì tôi và những người có mặt tại phiên tòa này đều chắc chắn rằng người dân xã TT nói riêng và người dân cả nước nói chung sẽ không có ai dám đứng lên bảo vệ tài nguyên quốc gia nữa. Trên đây là quan điểm của tôi, bảo vệ cho bị cáo DVH bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. 2. Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà NTA, mẹ của bị hại PXQ, quan điểm của tôi về việc định tội danh của DVC và đồng bọn như sau. Kính thưa hội đồng xét xử, bản kết luận điều tra, bản cáo trạng và cá nhân tôi cũng nhận định rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số lượng đông người tham gia và gây hậu quả làm nhiều người chết, nhiều người bị thương. Tuy nhiên, việc bản cáo trạng cho rằng do có đông người tham gia lộn xộn, những người này lại không biết rõ về nhau nên không có chứng minh được cụ thể hành vi gây thương tích của các bị can. Qua đó thay đổi tội danh của các bị cáo từ cố ý gây thương tích sang gây rối trật tự công cộng là không có căn cứ và thiếu sức thuyết phục. Với diễn biến sự việc và lời khai của các bị cáo, người bị hại và nhân chứng, tôi nhận định rằng việc nhảy xuống sông của những người dân đi trên đò ngang làm 3 người bị chết là hậu quả của hành vi đâm thuyền sắt vào đò ngang và nhảy sang đánh chém của những người đi trên 2 thuyền sắt khai thác cát là hoàn toàn có căn cứ. Vì vậy, theo chúng tôi, không chỉ 7 bị can đang bị truy tố mà tất cả những người có tham gia trên 2 thuyền sắt khai thác cát đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Theo quan điểm của chúng tôi, trong vụ án trên, hành vi của các bị can đã cấu thành tội giết người theo điểm A, điểm C, điểm L, điểm N, điểm O, khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự với các tình tiết giết nhiều người, giết trẻ em, dùng phương pháp có khả năng chết nhiều người, có tính chất côn đồ và có tổ chức. 3 người chết trong vụ này là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang, bất bình trong người dân xã TT nói riêng và người dân cả nước nói chung. Thế nhưng cơ quan điều tra chỉ đưa ra kết luận là không chứng minh được cụ thể hành vi gây thương tích của các bị can và đóng hồ sơ vụ án với tội danh chung chung gây rối trật tự công cộng. Đây là việc làm thiếu trách nhiệm, bởi nhiệm vụ của cơ quan điều tra là điều tra, thu thập chứng cứ, đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng. Vậy nhưng trong vụ án này, vì không chứng minh được hành vi tội phạm nên cơ quan điều tra thay đổi tội danh và để mặc 3 người chết và thân nhân trong gia đình họ với nỗi oan khuất không biết kêu ai. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định hoàn toàn có thể chứng minh được hậu quả 3 người chết là do hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như những kẻ đi trên thuyền sắt của NVN và DVC. Qua việc phân tích hành vi của các bị cáo, chúng tôi sẽ lập luận làm rõ nhận định nêu trên, cụ thể như sau. 2.1. Hành vi của DVC tổ chức những người trên thuyền hút cát đuổi theo hành hung người dân trên đò ngang xã TT và dùng hung khí tấn công và tấn công đến cùng gây chết người. 2.1.1. Hành vi tổ chức những người trên thuyền hút cát đuổi theo hành hung người dân trên đò ngang xã TT. Theo lời khai ban đầu của NVN, chủ thuyền sắt hút cát tại bút lục 410 và biên bản đối chất lần đầu bút lục 411 thì chú C, con rể ông D bảo tôi cho thuyền đi kéo máng xả về. Đây là những lời khai ban đầu khi vụ án vừa xảy ra và có tính xác thực cao nhất. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giam và trong quá trình điều tra, không rõ vì lý do gì mà NVN lại thay đổi lời khai và nói là do tất cả những người đi trên thuyền hút cát hô hào yêu cầu Ninh đuổi theo đò ngang xã TT. Phải biết, tại thời điểm đó, tất cả những người đi trên thuyền của Ninh đều là người dân tứ xứ, hành nghề khai thác cát tự do và hầu như không quen biết nhau, theo lời khai của các bị cáo. Vậy việc họ đồng lòng lên thuyền đuổi theo đò ngang xã TT để lấy lại thuyền của anh Phước, một người không quen biết, phải do một người đứng lên kêu gọi, tổ chức và chỉ đạo. Theo như lời khai của NVN tại bút lục 410-416, thì Cường là người đi thu thuế cho công ty ông Dụng. Các thuyền hút cát bất kỳ mua cát ở bãi nào thì đều phải nộp thuế cho công ty ông Dụng là 160.000. Hành vi bảo kê thu thuế khai thác cát trái phép, tôi đề nghị cơ quan điều tra khởi tố và làm rõ ở một vụ án khác. Như vậy, có thể xác định Cường là người có uy tín và quan hệ với tất cả những người dân hút cát ở khu vực này. Việc ban đầu NVN khai C là người yêu cầu N điều khiển thuyền hút cát đuổi theo đò ngang xã TT là hoàn toàn logic và có căn cứ. 2.1.2. Hành vi giết người của DVC. Theo lời khai của nhiều người bị hại và nhân chứng trong hồ sơ vụ án, cũng như những chứng cứ mà cơ quan điều tra không đưa vào bản kết luận điều tra, thì Nguyễn Văn Cường đã có những hành vi như sau. Là người đã dùng hung khí trực tiếp tấn công anh Quyền, làm anh Quyền ngã xuống sông. Là người đạp vào tay anh Quyền khi anh Quyền cố gắng bám vào mạn thuyền và xin tha chết, khiến anh này bị chìm và dẫn đến tử vong. Là người bắt những người trên thuyền xi măng nhảy xuống sông, nếu không sẽ chém chết. Chúng tôi khẳng định, hành vi của DVC là côn đồ và đặc biệt là nghiêm trọng. Thứ nhất, hành vi giết anh LXQ. Theo như lời khai của DVH tại bút lục 275 và lời khai của Lý Thế Đô tại bút lục số 233, thì khi bị Cường tấn công ngã xuống sông, anh Quyền bám được vào mạn thuyền và van xin tha mạng. nhưng vẫn bị Cường quyết tấn công đến chết, đạp vào tay để Quyền rơi xuống sông và còn hô to cho mày chết. Đây là hành vi cố ý phạm tội đến cùng. Mục đích của Cường là giết bằng được anh Quyền và hậu quả xảy ra, anh Quyền bị chết, có mối quan hệ biện chứng rõ ràng với hành vi phạm tội của Cường. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã bỏ sót tình tiết quan trọng trong biên bản khám nghiệm tử thi. Cụ thể, tại biên bản khám nghiệm tử thi lập hồi 15:30 ngày 29 tháng 1 năm 2010 tại bờ sông Mã đối với anh Quyền có nêu rõ: cánh tay trái hư thối căng to, da bàn tay xám đen nhăn nheo, kẽ ngón tay và móng tay dính nhiều bùn đất, da tay có nhiều chỗ phồng rộp, tay phải hư thối căng to, da tay nhăn nheo nhợt nhạt có màu trắng xám. Như vậy thương tích trên tay phải và tay trái của nạn nhân là không giống nhau. Biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy tay trái của nạn nhân xám đen nhăn nheo có nhiều chỗ phồng rộp, mà tay phải lại chỉ nhăn nheo nhợt nhạt có màu trắng xám. Tình tiết này đồng nhất với lời khai của anh DVH và ông Lý Thế Đô khi thấy DVC đạp vào tay của anh Quyền khiến anh không thể bám vào thuyền nữa. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Quyền. Cơ quan điều tra không đưa vào làm rõ tình tiết này là vi phạm nghiêm trọng tố tụng dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Thứ hai, hành vi đe dọa bắt ép những người trên thuyền nhảy xuống sông. DVC phải biết rằng thời điểm diễn ra vụ án là giữa mùa đông, rét buốt và địa điểm là giữa dòng sông chảy xiết. Kể cả là người bơi giỏi cũng khó có khả năng nhảy xuống sông vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Cường đã dùng dao, kiếm, hung khí nguy hiểm đe dọa những người trên đò, bắt họ phải nhảy xuống sông nếu không sẽ chém chết. Lời khai của hầu hết các nhân chứng đều khẳng định nội dung này. Cụ thể, anh NQJ tại bút lục 266 có khai Cường bắt những người trên đò ngang của người dân xã TT nhảy xuống sông nếu không bị đánh. Nguyễn Văn Đảng tại bút lục số 260 cũng khai rõ nội dung đe dọa của DVC. Bày có thích chết không? Muốn sống thì nhảy xuống sông. Lời khai của Dương Văn Tới tại bút lục 233. Tôi không nhảy xuống sông thì bị đánh vào cánh tay trái, sau đó lại bị đạp xuống sông. Đỗ Xuân Trường tại bút lục 243 có khai. Một người cầm sàng đập vào mông và bắt tôi nhảy xuống sông. Nếu không nhảy thì hắn đánh chết. Lời khai của các nhân chứng khác và của chính DVC đều khẳng định Cường là người cầm sàng nhảy sang đò ngang của người dân xã TT. Cường biết và buộc phải biết việc đe dọa và ép buộc những người trên đò nhảy xuống sông có thể khiến những người này chết đuối, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó đến cùng và bỏ mặc hậu quả xảy ra. Hành vi nêu trên của Cường đã có đủ yếu tố cấu thành tội danh giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. 2.2. Hành vi của NVN điều khiển thuyền sắt đâm vào đò ngang của người dân xã TT. Theo như lời khai của các nhân chứng, 1. Vũ Đình Nhương tại bút lục 248. Thuyền sắt lượn một vòng quanh đò, vòng lại lần hai thì đi ngang, đâm thẳng vào bên phải của đò, làm cho chiếc đò nghiêng đi, nhưng may mắn không ai ngã xuống sông. 2. Lê Trọng Trung tại bút lục 245. Thuyền sắt lao thẳng vào thuyền chúng tôi, làm vỡ thành thuyền. 3. Dương Văn Tới tại bút lục 233. Thuyền của chúng tôi bị gãy thành do thuyền kia đâm vào. 4. Nguyễn Quốc Hợp tại bút lục 225. Khi đang kéo vô bờ thì có một thuyền hút cát to bằng sắt chở nhiều người, khoảng 20 người đàn ông, đến và húc thẳng vào thuyền chúng tôi đang đi. 5. Chính NVN tại bút lục 416 cũng đã thừa nhận thuyền của tôi tiến thẳng và đâm vào đò xã TT. Tôi đã cho xà lan của tôi đâm thẳng vào phía đầu của đò. Khi thực hiện hành vi, NVN hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được hành vi của mình. Nơi NVN thực hiện hành vi là ở giữa sông và khi thời tiết đang rét đậm. Trên đò ngang có rất nhiều người dân xã TT, khoảng 20 người, phần lớn trong số đó là người già và trẻ em. Thuyền sắt của Ninh là thuyền có tải trọng lớn và đò ngang của người dân xã TT là thuyền nhỏ. NVN biết và buộc phải biết hành vi điều khiển tàu sắt tải trọng lớn của mình đâm trực tiếp vào đò ngang của người dân xã TT có thể dẫn đến hậu quả làm đò ngang của người dân xã TT bị chìm và có thể khiến toàn bộ số người trên đò bị chết đuối. Tuy nhiên, NVN vẫn thực hiện và thực hiện đến cùng hành vi của mình, thể hiện hành vi tăng ga để tàu lớn do anh ta điều khiển trồm lên con đò nhỏ. Có thể xác định NVN đã hoàn thành hành vi của mình và hậu quả không xảy ra tại thời điểm đó là nằm ngoài dự đoán của Ninh. Vì thế chúng tôi khẳng định hành vi của Ninh có đủ yếu tố cấu thành tội danh giết người theo quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình Sự với tình tiết quy định tại điểm A, giết nhiều người, và điểm 1, giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. 2.3. Các cá nhân khác trong vụ án giết người này. Kính thưa hội đồng xét xử, hành vi của DVC, NVN là đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả là 3 người chết và rất nhiều người bị thương. Tuy nhiên, cần phải nhận định rằng nếu riêng một mình cá nhân DVC hay NVN thì không thể gây ra tội ác như trên. Bọn chúng phải có được sự hỗ trợ của tất cả những người đi trên thuyền, hô hào, thị uy, nhảy sang đâm chém, thì mới có thể uy hiếp tất cả người dân đi trên đò ngang xã TT, khiến họ bị thương, sợ hãi đến tột cùng và nhảy xuống sông thoát thân. Vì thế, cá nhân tôi cho rằng cần phải truy tố tất cả những người đi trên thuyền sắt về tội danh giết người với vai trò đồng phạm. 3. Kiến nghị. Kính thưa hội đồng xét xử, với những lập luận như trên, tại phiên tòa ngày hôm nay, với tư cách là luật sư bảo vệ cho các bị cáo DVH và luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà NTA, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau. Thứ nhất, tuyên thân chủ của tôi, ông DVH vô tội. Thứ hai, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại theo hướng định tội danh cho DVC, NVN và đồng bọn phạm tội giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự. Thứ ba, mở rộng điều tra với hành vi khai thác cát trái phép, bảo kê khai thác cát trái phép với BVD và công ty HC. Trên đây là một số quan điểm của luật sư, đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận, có phương án giải quyết và trả lời. Trân trọng. Hà Nội, ngày, tháng, năm. Luật sư, ký tên. Ngoài lề một chút, khi lần đầu tiên mình bày tỏ ý định theo nghề học trường luật, sau đó làm luật sư, cả nhà đều cản mình. Mấy thằng em họ học luật ra cũng cản mình, hàng xóm láng giềng đều cản mình. Tất cả đều lấy lý do, ở Việt Nam, luật sư chả có cái vẹo gì, tất cả đều do thẩm phán quyết định. Bản án đã được soạn trước khi mở phiên tòa cả tháng. Dân trong nghề gọi là án bỏ túi. Luật sư chỉ mấy thằng có quan hệ để chạy án thì mới giàu được, còn lại toàn bọn bỏ đi, thất nghiệp dài dài. Mình vẫn mặc kệ và đòi thi đại học luật bằng được. Vào trường vẫn là tâm lý đó. Lớp có 50 mạc thì 25 thằng trong đó là con ông cháu cha, học xong đã ấm chỗ làm nhà nước rồi. Khoảng 15 thằng định hướng ra trường sẽ không làm luật sư mà làm pháp chế cho ngân hàng, tập đoàn. Chỉ còn khoảng 10 thằng theo học lớp luật sư, nhưng cũng chỉ 1-2 thằng theo đuổi nghề luật đến cùng. Và lý do là mà muốn có thẻ luật sư phải mất 6-7 năm vừa học vừa thực tập lâu gần bằng bác sĩ, mà có thẻ luật sư thì làm cái mẹ gì với cái hệ thống pháp luật Việt Nam bây giờ. Khi mình ra trường, vừa cầm bằng buổi sáng, buổi chiều đã được bố mẹ nhét vào làm ở phòng tổ chức của một công ty con của tập đoàn dầu khí. Lương lậu ngất ngường, ăn chơi thác loạn ngút trời, hầu như chả phải làm gì, chỉ nghĩ cách kê khống hóa đơn, làm giả hồ sơ nhân sự để rút tiền. Mỗi tháng, ngoài lương cứng của mình còn nhận được lương của 4-5 nhân sự ảo khác do mình dựng nên. Làm được gần 1 năm thì mình thấy không ổn. Kiến thức thì ngày càng hao mòn, mà khả năng nhập kho ngày càng cao. Hơn hết là khát khao làm nghề luật sư vẫn cháy bỏng, mình quyết định bỏ việc ở dầu khí và quay lại con đường luật sư. Biết tin mình bỏ việc, bố mẹ mình từ mình 1 năm trời, cắt bỏ mọi viện trợ, Tết về cũng không nhìn mặt, không cho vào nhà. Mình phải ở nhà bà nội trong mấy ngày Tết. Ngẫm lại, thời gian đó thực sự rất khó khăn. Từ một thằng tiêu tiền như nước, mình đã phải thắt lưng buộc bụng. 1 năm trời đi thực tập không lương, phải nghĩ mọi cách để kiếm tiền trang trải. Do đó mới có việc xin tư vấn cho báo để lấy nhuận bút. May mắn là thời gian đó có Gấu luôn ở bên cạnh động viên và vạch kế sách cho mình. Và 1 năm sau, khi mình rời khỏi công ty bên dầu khí, thì bộ sậu bên công ty đó nhập kho hết về tội lạm dụng tín nhiệm. Vụ đó cũng ầm ĩ báo chí một hồi. Bố mẹ mình biết tin mới bỏ qua cho mình, rồi từng bước, mình cũng vượt qua và tiếp tục làm trụ lại với nghề luật sư được. Tính đến thời điểm hiện tại, cả lớp mình chỉ có 3 người có chứng chỉ hành nghề luật, nhưng 1 ông thì chỉ chuyên đi chạy dự án với xin cấp giấy phép, 1 ông thì chuyển sang bán hàng đa cấp. Ngẫm lại thấy mà buồn. Có thời điểm mình nhìn thấy bạn bè dần dần rời bỏ nghề luật để rẽ sang hướng khác, mình đã phải đăng một status trên Facebook để tự động viên tinh thần mình, đại loại là nếu bất chợt một ngày bạn thấy những người đang đi cùng đường với bạn, dừng bước hoặc quay đầu, đừng vội nghĩ rằng con đường bạn chọn sai. Có thể đơn giản là những người đó không có cùng đích đến với bạn. Hoặc nếu có cùng đích đến, thì chắc là họ mỏi chân. Nếu chân bạn còn đủ khỏe, còn đủ mạnh mẽ, nếu đích đến của bạn đã được xác định, hãy bước tiếp thôi. Đừng hành động theo đa số. Vì trên thế giới này, người nghèo là đa số, người giàu chỉ là thiểu số mà thôi. Sau khi theo nghề một thời gian, mình nhận ra rằng những cái nhận định của mọi người về nghề luật sư là sai bét cả. Thông thường mọi người đều nghĩ luật sư phải như ở Mỹ, ở Hồng Kông, tức là đứng ở trên tòa, lập luận, hùng biện, làm rung động lòng người, đổi trắng thay đen, rồi giành chiến thắng vang dội. Còn ở Việt Nam, trên phiên tòa, luật sư có nói cái méo gì thì thẩm phán nó cũng méo nghe, ăn thua mẹ gì. Không phải như vậy. Ở Việt Nam, trước đây thì không biết như thế nào, Nhưng từ khi mình đi làm, mình nhận ra rằng luật sư giỏi ở Việt Nam không phải là người hùng biện và chiến thắng ở phiên tòa. Luật sư giỏi là người buộc thẩm phán phải nghe theo quan điểm của mình trước khi mở phiên tòa bằng mọi cách. 1. Dùng tiền thay đổi quan điểm của luật sư là một cách, đó là những luật sư chạy án. 2. Dùng pháp luật buộc thẩm phán phải nghe theo quan điểm của mình, đó mới là luật sư chân chính. Vài dòng kể lể để anh em hiểu rõ hơn nghề luật sư của mình. Mong đừng gạch đá vì làm mất thời gian của anh em. Lại nói về thời gian một tháng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất, quyết định thắng thua của cả vụ án. Ở Việt Nam, phiên tòa chỉ mang tính hình thức, kết quả đã được sắp xếp từ trước đó rất lâu, và luật sư cần phải là người tham gia quá trình sắp xếp đó. Thời gian một tháng đó là cuộc đua của hai bên để đạt được kết quả theo mong muốn của mình. Tim cắt tặc. Đứng đầu là Dụng và đứng sau là một cơ số các đồng chí tai to mặt lớn khác, cả những người đương nhiệm lẫn những người đã về thành dưỡng sức từ lâu. Trên danh nghĩa thì bảy thằng bị đưa ra xét xử chỉ là mấy thằng cù bất cù bơ khai thác cát. Nhưng cứ thử để bảy thằng đó nó sổ khám trên chục năm xem, bọn nó trả tung hê hết tất cả những thằng tai to mặt lớn đứng đằng sau, rồi vợ con bọn nó sẽ kéo bầu đoàn tê thiếp lên ăn vạ ở các nhà đồng chí ấy, rồi vào đứng dây chuyền, dậu đổ bìm leo, ối ông mất chức, ối ông phiêu diêu chỉ vì cái phiên tòa đó. Thế nên, tim cắt tặc rất tích cực để ngăn chặn điều này. Tiền tấn được đổ ra để mua chuộc báo chí và truyền hình. Thế nên mới có mấy bài báo mà các bạn tìm được viết nội dung đổ lỗi cho tim nông dân. Và tiền tấn được đổ ra để đi mua nhân chứng. Rất nhiều đồng chí bị tim cắt tặc chém toạc đầu, cụt tay sau khi được vợ đồng chí Dụng dắt đi mua SH và vài trăm triệu lót tay thì đều trở giáo quay lại đâm tim nông dân. Quyền lực của các đồng chí tay to ở Thanh Hóa phủ bóng xuống tận phòng tài nguyên môi trường huyện. Đồng chí đứng đầu tim nông dân nghiễm nhiên được lôi ra và quy chụp là người đang tranh chấp mỏ cát với tim cắt tặc. Rồi chiếc thuyền mà tim nông dân dùng để đi đuổi tim cắt tặc được xác định là thuyền vô chủ, là tài sản bất minh. Phe ta cũng không chịu nằm yên. Mình và đồng chí Thắng được cử về huyện để nằm vùng, để động viên thuyết phục anh em giữ vững lập trường. Thời gian đó mình và đồng chí Thắng, ban ngày thì tập trung mọi người nông dân lại họp bàn, chủ yếu là lên dây có tinh thần. Cứ 5 giờ chiều là chui vào nhà đồng chí lãnh đạo tim nông dân đánh bài, không dám ho he, bén mảng ra ngoài. Cùng lúc đó thì đồng chí Hương và sếp mình tiếp tục chuyển đơn từ đến các cơ quan trên trung ương. Khi viết bài này, mình ngồi lục lại hồ sơ thì thấy cái đơn kêu cứu khẩn cấp được gửi đến tất cả là 27 cơ quan và cá nhân có thẩm quyền. Bằng quan hệ của đồng chí Hương thì bên mình còn tiếp cận được cả chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các đồng chí ấy cũng chỉ nói sẽ chỉ thị cấp dưới làm đúng pháp luật, chứ không có hứa hẹn gì. Và trên tất cả, Mr. X là người đứng đằng sau chỉ đạo toàn bộ cuộc chiến này. Mr. X cùng phe với mình. Nhưng phe cắt tặc có Mr. P. Dù đã về hưu, nhưng tầm ảnh hưởng trong hệ thống chính trị vẫn còn rất lớn. Kết cục vẫn là 50-50. Và cuối cùng, ngày xét xử cũng đã đến. Hôm mở phiên tòa, đồng chí thủ lĩnh tim nông dân vốn kinh doanh xe khách đã điều một xe 45 chỗ về đưa bà con lên thành phố. Mình với đồng chí Thắng cũng đi cùng lên luôn. 8:30 mở phiên tòa, thì tầm 8 giờ đồng chí Thắng nhận được điện thoại của ai đó. Nghe xong, đồng chí ấy quay sang mình nói: "Vụ này chắc chắn..." Mình nghe thì bán tin bán nghi, nhưng cũng kệ để đó thôi. Lên đến nơi thì sếp mình với đồng chí Hương cũng đã có mặt tại tòa rồi. Thêm nữa là cả em Hoa cũng có mặt luôn. Thấy mình, em ấy mỉm cười chào, nhưng cũng không thể hiện thái độ thân thiết gì cả. Mình cũng hơi lăn tăn. Tim cắt tặc hôm đó đi đông nghịt luôn, mà toàn xe máy dã chiến, chắc cũng phải xấp xỉ 100 người, đỗ xe kín vỉa hè chỗ tòa án tỉnh. Đồng chí Hương với đồng chí Thắng ngồi trên xe không xuất hiện, chỉ có mình, sếp mình và em Hoa vào tòa. Xuất trình giấy tờ xong thì cả ba được cho vào phòng xử án luôn. Còn hai tim nông dân và cát tặc thì không phải ai cũng được vào. Chỉ những người có giấy triệu tập mới được cho qua. Số còn lại chia làm hai phe, đứng ở cổng tòa gườm gườm nhau. Vào đến phòng xử án thì mình thấy bên trong cũng đã chật kín, cũng chia làm hai dãy. Phe cắt tặc ngồi một bên, phe nông dân ngồi một bên. Ở phía dưới thì có khoảng 20 đồng chí công an ngồi kín hai dãy ghế cuối luôn. Mình không phải là luật sư chính thức nên cũng phải ngồi ở dưới cùng với em Hoa, còn sếp mình thì lên trên bàn dành cho luật sư ngồi. Tranh thủ lúc hội đồng xét xử chưa vào, mình mới quay ra nói chuyện với em Hoa. "Em đi đâu cả tháng trời nay, anh gọi điện cũng không nghe máy, có chuyện gì vậy?" "Anh cũng quan tâm đến em sao? Thế còn chị Quỳnh anh vứt cho ai? Em biết chuyện rồi, thì anh cũng chẳng giấu đâu. Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng phải báo cho anh một tiếng chứ. Đùa thôi, lúc quen anh em đã đoán anh có người yêu rồi. Nhưng chả sao, khi con tim lên tiếng thì lý trí phải lặng câm. Đoạn em nắm nhẹ tay mình cười nói. Em có việc quan trọng phải giải quyết mà không được dùng điện thoại nữa, nên không báo cho anh được. Rốt cuộc thì em đi đâu? Việc quan trọng gì? Có liên quan đến vụ án này không? Tất nhiên là phải liên quan đến vụ án này rồi. Anh nghĩ chỉ với ba cái lập luận vớ vẩn của các anh mà đòi xô đổ được cả cái chính quyền Thanh Hóa à? Mình hơi bực mình nhưng vẫn cố nhịn nói. Em cũng biết là không chỉ có bản luận cứ, bên mình còn chạy khắp các nơi để giải quyết vụ này mà. Hoa cười. Tất cả chả giải quyết được gì, bọn nó dùng tiền với quan hệ bị được hết. Đây là đất thiêng, đâu phải anh muốn làm gì thì làm đâu. Không có em thì hôm nay không y án mới lạ. Sao em biết kết quả? Sao mà biết? Hoa ghé tai mình thì thầm. Một tháng vừa rồi, em đi gặp người để tạo ra cái kết quả đấy. Em lại không biết. Mình bán tin bán nghi, đang định hỏi tiếp thì hội đồng xét xử bước vào. Sau khi tiến hành mấy thủ tục bắt đầu phiên tòa, thì hội đồng xét xử bắt đầu thủ tục xét hỏi. Đầu tiên là hỏi bảy bị cáo, mà bảy thằng nào cũng khai vanh vách giống nhau, rằng thì là bị cáo chỉ đi đòi lại thuyền hút cát, bị cáo không đánh ai cả, bị cáo biết anh Hát, thủ lĩnh tìm đồng dân, trước đó đã nhiều lần tranh chấp với bị cáo về việc khai thác cát. Trong lúc hỗn loạn thì ai nhảy xuống sông, ai chết, ai bị thương, bị cáo không biết. Bảy thằng khai y xì đúc như nhau. Cứ mỗi khi một thằng khai là ở dưới tim nông dân lại chửi ầm lên. Mẹ, bọn khốn nạn, bọn mày giết người mà còn chối. Mẹ, cái bọn giết người, quần khốn nạn. Rồi thì tim cắt tặc ở dưới cũng nhào nhào lên chửi lại. Phiên tòa đúng như là cái chợ vỡ. Các đồng chí công an lại phải lên quát tháo dọa nạt một lúc mới trật tự lại được. Sau khi xét hỏi bảy bị cáo, thì hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi các nhân chứng. Có khoảng 10 nhân chứng được mời đến, thì cả 10 đều thuộc tim nông dân. Thế nhưng có đến 4 đồng chí trong đó do ăn tiền của nhà Dụng nên khai bố láo hết cả. Mà có tiền, họ đóng kịch giỏi lắm nhé, cũng khóc lóc rướt mướt, rồi quay sang chửi đồng chí Hát, thủ lĩnh tim nông dân, là rủ dê lôi kéo con cháu họ ra sông, làm con cháu họ bị ăn hành. Thế là lại được một đợt chửi bới nữa từ tim nông dân. Nói túm lại là cái phần xét hỏi ấy, đúng như một cái hội thi chửi nhau vậy. Từ mấy thanh niên choai choai đến các bồ lão 6-70 tuổi, cứ là thi nhau chửi. Các đồng chí công an được ngày làm việc hết công suất. Xung quanh tòa, các chú nhà báo được bố trí từ trước cũng tha hồ mà chụp ảnh ghi hình. Đến bây giờ, dù đã tham dự rất nhiều phiên tòa, nhưng chưa có phiên tòa nào đông vui và nhộn nhịp như lần đó. Xong thì cũng chuyển sang phần tranh luận. Bên tìm cắt tặc thì không có luật sư. Họ chả cần thuê luật sư, họ thuê hẳn kiểm sát viên luôn mà. Thế nên đồng chí kiểm sát viên mang tiếng là giữ quyền công tố nhà nước, nhưng quanh đi quẩn lại thì luận điệu tuyên bảo vệ cho tim cắt tặc cả. Khổ thân đồng chí xếp mình, cãi xui bọt mép ra, nhưng cứ đến đoạn quan trọng để luận tội thì ông thẩm phán ông ấy lại cắt mẹ nó đi mất. Kiểu yêu cầu luật sư tranh luận tập trung vào nội dung cáo trạng, không lan man, mất thời gian của phiên tòa. Mẹ, cáo trạng truy tố bọn nó tội gây rối trật tự công cộng, không cho lập luận sang tội giết người, thì tranh luận cái kiểu gì? Tìm đồng dân ở dưới ức chế lại nhào nhào lên. Trong đó bà mẹ Việt Nam anh hùng giơ tay lên xin phát biểu ý kiến mấy lần nhưng không được để mắt đến. Sau không biết được ai gả bài, cụ ra giữa phòng nằm ăn vạ, khóc mếu nói. Ôi giời ơi, ông quốc hội ơi, ông đảng ơi, sao tôi khổ thế này? Chồng tôi, con tôi thì hy sinh, còn thằng con trai tưởng để nương nóng tuổi già thì cũng bị bọn nó chém chết. Giờ đến cái bọn chém nó, các ông cũng bao che bênh vực, thì tôi biết sống thế nào đây? Rồi cụ đập tay, đập chân, giãy lên đành đạch. Thẩm phán với kiểm sát viên cơ trố mắt nhìn nhau, không biết phải xử lý ra sao. Có hai đồng chí công an nữ chạy ra khuyên can, nhưng cụ vẫn mặc kệ, vẫn nằm lăn ra đó, khóc mếu và ăn vạ, tạo điều kiện cho báo chí được bữa chụp ảnh thỏa thuê. Sau rốt lại thấy có vẻ mục đích đã đạt được, thì xếp mình nháy nháy mình chạy lên đỡ cụ dậy. Vừa đỡ, mình vừa nói nhỏ. Cụ yên tâm, vụ này bọn nó phải hủy án thôi, cụ về chỗ đi. Nghe thế cụ mới chịu lật đật về chỗ. Thêm một hồi tranh luận nữa thì tòa tuyên kết thúc phần tranh luận, đợi tòa vào nghị án. Vừa mới nghe thế thì tim đồng dân đờ gà bài trước lại nhao nhao lên gây sức ép. Nhưng rốt cuộc thì hội đồng xét xử cũng rút lui an toàn vào hội trường. Trong lúc đợi hội đồng xét xử nghị án, mình quay lại chỗ em Hoa nói chuyện tiếp. Thế chắc chắn là hủy án hả em? Đã có thư tay truyền vào tận đây, bố nó cũng không dám làm trái mà. Có điều nếu đây là phiên sơ thẩm thì đã đỡ, có thể bắt bọn nó tuyên án đúng tội luôn. vì là phiên phúc thẩm nên chỉ tuyên hủy án được thôi. Lại phải chiến đấu tiếp lại từ phiên sơ thẩm rồi. Mình nói, nhưng thư tay của ai mà ghê gớm vậy? Sao anh tư duy kém thế? Một đứa lóc chóc như em thì đi gặp ai được cơ chứ? Trừ khi là gặp người thân. Mẹ em cay thằng Dũng này lâu rồi, nên bắt em phải đi gặp đấy. Mà em thì mỗi ngày cũng chỉ được gặp có 30 phút. Mất cả tháng trời mới giải thích cho ông ấy biết hết về nội dung vụ việc đấy. Chắc cũng chỉ thấy em thì ông ấy mới chịu nghe vậy thôi. Đến hôm kia thì mới viết cái thư tay bảo em mang về đưa cho chánh án tòa án nhân dân tối cao. Vậy bố em là thật hả? Hôm trước em nói thật hả? Ô hay, thế còn gặp ai mà phải tắt điện thoại cả tháng trời nữa chứ? Hôm đó anh say, chứ em có say đâu. Có cần phải diễn lại toàn bộ hay không đây? Lúc đó mình thực sự choáng váng. Dù vẫn còn bán tin bán nghi, nhưng phần tin đã nhiều hơn một chút. Lúc sau, hội đồng xét xử ra tuyên hủy án, thì mình lại càng tin hơn. Không lý nào, Miss Hương xấu như vậy cơ mà. Gu thẩm mỹ của người này, quả là có vấn đề. Rốt cục lại thì hội đồng xét xử cũng tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra và xét xử lại từ đầu. Tim nông dân hò reo như mở hội, tim cắt tặc thì mặt hầm hầm như đâm lê. Thầy trò mình và các đồng chí Hương Thắng với em Hoa tất nhiên cũng rất vui mừng phấn khởi rồi. Cả hội kéo nhau đi ăn uống đập phá một bữa ra trò. Sau đó thì xếp mình về Hà Nội. Mình kiếm cớ ở lại với em Hoa để xem em ấy diễn lại từ đầu. Sau khi có cái thư tay của Mr. X, bên mình chắc cú là thắng chắc vụ này nên cũng ngãng ra. Thạch bố con chúng nó cũng không dám làm trái chỉ thị của Mr. X. Thế nên quãng thời gian 4-5 tháng sau, phía mình cũng chủ động nằm im, gần như không quan tâm gì đến vụ án nữa. Trong thời gian này thì xảy ra một biến cố lớn với riêng cá nhân mình, khiến mình với em Hoa chia tay. Tưởng rằng mọi chuyện đã an bài và vụ án cứ thế mà khép lại. Nhưng thật không may cho tim nông dân và không may cho cả bọn mình. Thời điểm năm 2012 xảy ra một sự kiện mà người dân cả nước mong chờ, trừ tim nông dân và bọn mình. Chỗ dựa vững chắc nhất của bọn mình bị lung lay. Ngay khi một bạn đầu gấu ngành ngân hàng nằm xuống, đồng chí Hương đã gọi điện cho sếp mình báo. Em ơi, mọi chuyện có vẻ không ổn, em cẩn thận trong vụ thanh hóa giúp chị. Sếp mình thì cũng không hẳn là chủ quan đâu, nhưng thời gian đấy mớ bỏng bong kinh tế vỡ ra. Rất nhiều khách hàng đến nhờ vả, mình cũng bị cuốn vào cái guồng quay đó. Mà vụ cắt tặc thì nghe chừng có vẻ hòm hòm rồi, nên bọn mình cũng kệ. Một thời gian ngắn sau khi đồng chí đầu gấu ngành ngân hàng bị sờ gáy, cả nước nhộn nhịp trông ngóng cái gọi là lấy phiếu tín nhiệm. Kinh nghiệm chính trị của bọn mình còn quá non nớt, nên thấy thế cũng cho là điều bình thường. Rồi đùng một cái thì có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào đúng một tuần trước ngày lấy phiếu tín nhiệm. Ngay khi có quyết định, đồng chí Hương cuống cuồng gọi điện cho sếp mình. Sếp mình lúc đó đang say đòn một vụ ở bên phía ngân hàng nên sai mình đến gặp đồng chí Hương lên phương án. Mình thì sau khi chia tay em Hoa cũng rất là ngại gặp mẹ em ấy, nhưng mà sếp bảo thì phải nghe. Tối hôm đó mình chạy xuống nhà đồng chí Thắng. Mình đến thì đồng chí Thắng và đồng chí Hương đang rất lo lắng và căng thẳng. Điều mà trước đây mình chưa bao giờ thấy. Chả chào hỏi gì, đồng chí Hương nói luôn. Không ổn rồi. Bác bảo, mình phải tự lo thôi. Bác còn không biết có qua được đợt này không. Lúc khỏe không sao. Hơi yếu tí là bọn nó vụt ngay. Mà bên kia lực của nó cũng không vừa đâu. Người của bọn nó ở trên cũng đang tập trung toàn lực cho vụ này đấy. Mình thì chả hiểu cái mô tê gì cả. Cứ đực mặt ra nghe thôi. Đồng chí Hương nói tiếp. Giờ chị em mình phải tự thân vận động thôi. Trước bác đã có thư tay cho chánh án tòa án nhân dân tối cao rồi. Nhưng chiều nay chị lên xin gặp thì đồng chí ấy không tiếp. Mẹ kiếp, hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn. Bọn chó, bác mà qua được cái giai đoạn này thì để xem bọn nó ăn nói ra sao. Đồng chí Thắng cười nói. Đàn bà, biết cái đếch gì về chính trị. Cuối cùng thì lợi ích vẫn kéo các cậu ấy lại với nhau thôi. Khi bác ngã, có khi cả đám nó lại xô lại đạp. Nhưng bác đứng lên được, bác cũng chả đạp lại bọn nó đâu. Mà lúc đó bọn nó lại quay sang xun xoe như thường. Đừng trách tại sao bọn nó đạp mình, hãy tự trách tại sao mình suy yếu để bọn nó phải đạp. Vì nếu bọn nó không đạp thì sẽ có thằng khác đạp bọn nó. Chính trị không có người tốt với người xấu, không có phe ta phe mình, chỉ có lợi ích thôi. Còn lợi ích còn được ủng hộ, hết lợi ích thì chỉ có nằm xuống. Đồng chí Hương nói. Thôi rông dài làm gì, tóm lại bây giờ phải làm sao? Chả có ai trả lời được. Mặt hai đồng chí kia đần thối luôn. Lúc đó mình cười nói. Em nghĩ anh chị chẳng có gì phải lo. Cùng lắm sơ thẩm mình thua, mình lại kháng cáo phúc thẩm. Lúc đó bác khỏe rồi, lo gì không ăn được bọn nó. Đồng chí Hương thở dài đáp. Biết là thế, nhưng vụ án nó kéo dài thêm năm nữa, bao nhiêu kế hoạch dang dở cả. Im lặng một lúc rồi đồng chí ấy tiếp. Đành phải vậy thôi, chẳng còn phương án nào khác. Vậy là đến ngày mở phiên tòa, dù biết trước là sẽ thua, nhưng bọn mình vẫn phải tham gia. Đúng như dự đoán thì tòa vẫn giữ nguyên tội danh với 7 bị cáo, chỉ tăng hình phạt tù lên mỗi bị cáo thành 2 năm. Với cả gia đình người bị hại, bố mẹ thì được nuôi dưỡng đến khi chết, con cái thì được nuôi dưỡng cho đến khi đủ 18 tuổi. Mỗi gia đình còn được bồi thường một khoản khơ khớ nữa. Ngay sau khi có bản án sơ thẩm, bọn mình tính làm đơn kháng cáo thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ, làm thay đổi, rồi kết thúc toàn bộ vụ án. Kết cục lại thì vì nhiều lý do, team nông dân không thể kháng cáo. Vì vậy vụ án dừng lại ở phiên sơ thẩm, và team cắt tặc vẫn chỉ bị mấy mức hình phạt tượng trưng. Vớt vát lại được là gia đình người bị hại được bồi thường một khoản tiền. Âu, nó cũng là cái thời thế. Mình đã không thể đi ngược lại được dòng chảy của xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết câu chuyện cắt tặc của tác giả Hoàng Tuấn Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo cũng của tác giả Hoàng Tuấn Anh. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.